Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1035, kịch đấu cường địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử hống đứng hàng thiên địa linh thuật bảng thứ 35 danh, có thể để địch nhân tạm thời mất đi năng lực chống cự. Vong Trần Hòa Thượng nắm giữ hai môn đại uy lực linh thuật cùng tòa linh châu, lúc này mới có thể tiêu dao đến nay. Chính vì vậy, Hỏa Man Bộ Lạc Đại Tế Ti Viêm Phong mới có thể thu lưu Vong Trần Hòa Thượng, bắt lấy kết đan kỳ nữ tu cung cấp hắn dâm nhạc chu tiên giới thực lực vi tôn. Vong Trần Hòa Thượng nếu là giá áo túi cơm, Viêm Phong vậy sẽ không nuông chiều. Hà Vương Trường Sinh nghe được giống lên một tiếng, cảm giác màng nhĩ nhói nhói vô cùng, thức hải truyền đến đau đớn một hồi. Kim quang lóe lên, một chuỗi kim quang lưu chuyển không chừng Phật châu xuất hiện lên đỉnh đầu, một đạo hồng sắc búa ảnh kích xạ mà đến, một đầu kim sắc giao long theo sát phía sau, màu lam thủy giao đã bị kim sắc giao long phá tan thành từng mảnh. Một đạo màu lam sóng âm lóe lên mà tới, đánh vào kim sắc Phật châu bên trên, kim sắc Phật châu lập tức bay rớt ra ngoài, hồng sắc búa ảnh bổ trên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh giống như diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, nửa đường phun ra một miệng lớn máu tươi, quần áo trên người vỡ vụn ra, lộ ra bên trong nội giáp. Một đạo phẫn nộ tiếng long ngâm vang lên, một đầu hình thể khổng lồ kim sắc giao long bay nhào mà tới, thô to vô cùng đuôi rồng chuẩn xác đập trên người Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh lần nữa bay rớt ra ngoài, lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn còn không có dừng lại, sau lưng bỗng nhiên bốc lên một ánh lửa, Viêm Lịch từ trong ngọn lửa đi tới. Man tộc là trời sinh thể tu, bất quá bọn hắn vậy có mình độc môn linh thuật. Viêm Lịch mặt lộ vẻ dữ tợn, giơ lên trong tay hồng sắc cự phủ, hướng phía Vương Trường Sinh đầu bổ tới. Khoảng cách gần như thế, chỉ cần bị hồng sắc cự phủ bổ trúng, không chết cũng tàn phế. Một đạo có một ít thê lương tiếng đàn vang lên, Viêm Lịch tâm tình không hiểu thấu thấp xuống, giơ lên cao cao cự phủ không có rơi xuống, hắn cảm giác sinh không thể luyến, bỗng nhiên sinh ra một loại tự sát xúc động. Linh thuật đại bi tiên âm tu tiên giả tâm tư lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, không hiểu thấu cảm xúc xa sút nghiêm trọng, người cực độ bi quan chán đời. Viêm đạo hữu, đừng bị tiện nhân kia mê hoặc, Vong Trần Hòa Thượng hét lớn một tiếng, mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí. Quảng cáo, Viêm Lịch chỉ cảm thấy đầu vang ong ong, bỗng nhiên khôi phục thanh tỉnh, lúc này, Vương Trường Sinh đã sớm kịp phản ứng, mang theo kim sắc quyền sáo song quyền hung hăng nện ở Viêm Lịch ngực. Viêm Lịch thân thể giống như đống cát bay rớt ra ngoài, hướng phía Hỏa Ưng đảo bay đi. Hồng quang lóe lên, màn sáng màu đỏ xuất hiện một đạo lỗ hồng, Viêm Lịch thân thể trùng điệp nện trên Hỏa Ưng đảo, Vương Trường Sinh hóa thành một đạo màu lam độn quang, hướng phía Hỏa Ưng đảo bay đi. Kim sắc giao long muốn ngăn cản, mặt biển nổ bể ra đến, mười mấy đầu hình thể khổng lồ màu lam thủy giao từ đáy biển xông ra, ngăn cản kim sắc giao long, Vương Trường Sinh thừa cơ bay vào Hỏa Ưng đảo, màn sáng màu đỏ lỗ hồng khép lại. Vong Trần Hòa Thượng cùng Viêm Lịch thần thông cũng không nhỏ, Vương Trường Sinh lấy một địch hai có chút phí sức, Vong Trần Hòa Thượng nắm giữ linh thuật để hắn vô cùng kiêng kỵ, Vương Trường Sinh đành phải khai thác phân mà diệt chi sách lược. Viêm Lịch nhìn thấy ngã trong vũng máu tộc nhân, giận tím mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thả ra hai con hình thể to lớn hồng sắc cự ưng, hai con hồng sắc cự ưng đều có tam giai thượng phẩm thực lực. Hai con hồng sắc cự ưng đồng thời phát ra từng tiếng triệt tiếng chim hót từ trên cao đáp xuống, nhào về phía Uông Như Yên. Uông Như Yên thả ra bích nhãn hàn tàm cùng sư lân thú, vô số màu xanh kinh cước từ mặt đất chui ra, xen lẫn thành một trương tấm võng lớn màu xanh, đem Uông Như Yên bao lại. Bích nhãn hàn tàm phun ra một mảng lớn màu trắng tơ tằm quấn về hồng sắc cự ưng. Sư lân thú phát ra một tiếng quái hống, phun ra xích sắc liệt diễm, đánh về phía hai con hồng sắc cự ưng. Mấy ngàn con thôn kim nhĩ tụ tập lại một chỗ, hóa thành một bả vàng mịt mờ cự kiếm, nhào về phía hồng sắc cự ưng. Có bọn chúng ngăn cản, hai con hồng sắc cự ưng tạm thời không cách nào tới gần Uông Như Yên, chớ nói chi là làm bị thương Uông Như Yên. Vong Trần Hòa Thượng nhanh chóng gõ trong tay kim sắc mõ, trong miệng niệm lên kinh văn, từng mai Phật môn phù văn bay ra, hướng phía Hỏa Ưng đảo đánh tới. Viêm Lịch ánh mắt âm trầm, thẳng nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh. Thể tu, rất lâu không có đụng phải cùng giai thể tu, hắn liên tục vung hai nắm đấm, từng đạo hồng sắc quyền ảnh bắn ra, như là mưa sao băng, hướng phía Vương Trường Sinh bay đi. Vương Trường Sinh hai tay cao cao nâng lên, làm ôm ấp hình, quanh thân hiện ra vô số lam sắc quang điểm, hóa thành một mảng lớn nước biển, hướng phía đối diện dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, lít nha lít nhít hồng sắc quyền ảnh bị màu lam nước biển che mất, tóe lên một mảng lớn sóng biển. Uông Như Yên đang chuyên tâm đàn tấu, sau lưng bỗng nhiên sáng lên một đoàn xích sắc ánh lửa, Viêm Lịch từ trong ngọn lửa đi ra, trong mắt tràn đầy sát khí. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, lật bàn tay một cái, kim quang lóe lên, nhất cái lớn chừng bàn tay kim sắc linh đang xuất hiện trên tay, phù văn lưu chuyển không chừng, cổ bảo nhiếp hồn linh. Một đạo thanh tịnh linh đang tiếng vang lên, Viêm Lịch chỉ cảm thấy thần hồn truyền đến đau đớn một hồi, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Uông Như Yên bỗng nhiên quay người, hai ngón tay ôm lấy một cây dây đàn buông ra, một cỗ lam vũ lất phất sóng âm bay ra, lấy thiểm điện không kịp che tai chi thế kích trên người Viêm Lịch. Viêm Lịch thân thể giống như giấy mỏng, bay rớt ra ngoài, sắc mặt đỏ bừng lên, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn còn chưa rơi xuống đất, đỉnh đầu hư không bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, một đầu hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, bàn tay lớn màu xanh lam mặt ngoài tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện, linh thuật Chu Linh Trường. Viêm Lịch phản ứng rất nhanh, muốn tránh đi, dưới thân bỗng nhiên toát ra một mảng lớn màu xanh kinh khắc cuốn lấy hai chân của hắn, màu xanh kinh khắc mặt ngoài gai nhọn cũng không có thể đâm vào Viêm Lịch làn da. Viêm Lịch há mồm phun ra một đoàn xích sắc hỏa diễm, rơi vào màu xanh kinh khắc phía trên, màu xanh kinh khắc phát ra một tiếng thống khổ tê minh thanh, đứt gãy ra. Quảng cáo, một cỗ màu lam sóng âm lóe lên mà tới, lướt qua Viêm Lịch thân thể. Viêm Lịch cảm xúc bỗng nhiên trở nên rất hạ, hắn cảm giác mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thế giới này không có gì đáng lưu luyến. Ầm ầm, bàn tay lớn màu xanh lam đập trên người Viêm Lịch, một mảng lớn màu lam hồ quang điện che mất Viêm Lịch thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh khoát tay, một vệt kim quang bắn ra, trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành một viên to lớn kim sắc ấn chương, hung hăng nện xuống. Đất rung núi chuyển, cả tòa Hỏa Ưng đảo đung đưa kịch liệt một chút. Sau một khắc, xa xa một ngọn núi lửa bỗng nhiên vỡ ra, Viêm Lịch từ bên trong bay ra, khí tức của hắn uể oải, bên ngoài thân vết thương chồng chất không ngừng chảy máu, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Nếu không phải hắn xông thiên hư động thiên thời điểm, từng chiếm được một chương thế kiếp phù, hắn đã chết. Thế kiếp phù là duy nhất một lần vật dụng, dùng một lần, liền không có. Hắn hai tay nhất trà sát, trên tay đột nhiên sáng lên lúc thì đỏ ánh sáng, một đầu hồng quang lưu chuyển không chừng trường cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Cánh cung trên có khắc nhất cái sinh động như thật cá voi đồ án, nằm kình cung, đây là dùng tứ giai yêu thú phiên hải kình gân cốt luyện chế mà thành. Hắn tay trái cầm cung, tay phải hướng phía nắm vào trong hư không một cái, hồng quang lóe lên, tứ chi hồng quang lưu chuyển không chừng hồng sắc mũi tên xuất hiện trên tay, dương cung lắp tên. Siêu siêu siêu, vài tiếng tiễn tiếng gào vang lên, tứ chi hồng sắc mũi tên bắn ra, hóa thành bốn đạo hồng quang, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Cách chương.